Mọi người làm việc cho tôi nếu tôi không trả tiền, sau này truyền ra ngoài người khác lại tưởng tôi là một tên ác bá mất. Ha ha, thế nào là tưởng, khiêm tốn gớm nhỉ, không thế thì là gì, chẳng ác bá thì sao? Có khi ác bá bình thường còn không bằng anh đấy. Vậy mà cũng nói ra được, tên chuột thầm nghĩ, Tần Cao Văn nói tiếp, cầm lấy 2 tệ đi, rồi anh móc từ trong túi ra 2 tệ đưa cho tên chuột. Tên này thật chỉ muốn khóc chậm chạp nhận lấy 2 đồng. Việc mọi người giúp tôi hết sức đơn giản, đó là đốt toàn bộ kho của công ty Trương Thiên Khoát. Dầm, cả đám lập tức tái mặt, mẹ nó chớ vậy mà đơn giản sao? Anh có hiểu đơn giản là gì không đấy? Chưa nói tới việc xung quanh kho hàng của nhà Trương Thiên Khoát luôn có cao thủ chấn giữ thì giả sử không có cao thủ, việc đốt kho cũng là mắc tội chết. Tới khi đó bọn hắn thoát kiểu gì? Không chịu à? Tần Cao Văn cúi người, nói với tên chột. Anh không chịu cũng được, vậy tôi sẽ lấy mạng các người để nhờ người khác giúp vậy. Người muốn kiếm 2 đồng của tôi còn nhiều lắm. Tần Cao Văn không hề nói dối. Cách chương.